Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 91, tài quyết ác ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Thương xác nhận có thể hồi sinh người, lập tức dùng kỹ năng thiên phú. Sau một khắc, Chấn Thiên Viêm và Viêm Long bị Lục Thương thao túng hoàn toàn. Ánh mắt của bọn họ trở nên mê man trống rỗng. Loại chuyện Lục Thương có thể hồi sinh chân thực này, coi như là một con bài chưa lật. Ít người biết càng tốt. Lục Thương khống chế tâm linh của đối phương, bóp méo ký ức. Sau khi sửa ký ức, Lục Thương giải trừ khống chế, trong ánh mắt của Chấn Thiên Viêm khôi phục ánh sáng. Ồ, ta nhớ ra rồi, cảm tạ ơn cứu mạng của lão đại. Thật đúng là chỉ mảnh treo chuông a, ký ức của Chấn Thiên Viêm đã biến thành mình bị ác ma vương tập kích, sau đó bị đối phương rít gào, một cái dẫn tới hôn mê rồi mất đi ý thức. Trong nháy mắt trước khi mất đi ý thức, thấy Lục Thương chạy tới. Theo hắn nhớ lại, ở một khắc cuối cùng trước khi hắn gần chết thì Lục Thương cứu được. Mà ký ức của Viêm Long cũng đổi thành, trong nháy mắt trước khi mình sắp tự bảo, Lục Thương chạy tới đúng lúc, một đao gờ yết chết ác ma vương. Sau đó, hắn dùng cách cưỡng ép áp chế năng lượng tự bảo, dẫn tới phản vệ, khiến hắn rơi từ không trung xuống, cũng lâm vào hôn mê. Cảm tạ ơn cứu mạng của Nhân Hoàng Đại Nhân, Viêm Long khách khí với Lục Thương. Tính Viêm Long từ trước tới giờ đều thẳng tính, hào sảng, đồng thời cũng tôn kính cường giả. Chấn Thiên Viêm coi hắn là huynh đệ, hắn liền coi Chấn Thiên Viêm là huynh đệ. Mà Lục Thương rất mạnh, là cường giả đáng tôn kính. Lục Thương mạnh hơn Long Hoàng, nên hắn tôn kính cường giả. Không có gì, ta vốn là muốn giết ác ma vương. Ma vương ấn trôi trong tay Lục Thương, nghĩa là lúc này, ác ma đã bị hắn trường quản. Kích sát quyết định chung, phần thưởng chủng tộc sẽ phát vào khoảng một phút sau. Đại liệt cốc, vài chục phút trước, đám ác ma đắm chìm trong tiến công tân thủ thôn, cuồng hoan trong cuộc chinh chiến tân thế giới. Ác ga vương đứng thẳng trên đỉnh núi hùng tráng lên tiếng. Ha ha ha, các con dân, nhân tộc cho chúng ta một cơ duyên to lớn. Bọn họ không biết lấy thủ đoạn gì hàng phục cự long, nhưng nhân hoàng của bọn họ cực kỳ nhỏ yếu. Các con dân, ta sẽ đi trước, lấy thủ cấp nhân hoàng xuống sau đó cùng nhau chinh chiến thế giới. Ác ma vương dự định là một mình một ma chặn giết nhân hoàng. Nếu như số lượng ác ma nhiều quá, ngược lại sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ. Ám sát, tất nhiên không thể lộ liễu quá mức. Đợi sau khi hắn lấy đầu nhân hoàng xuống, đại quân ác ma liền theo hắn cùng chinh chiến tân thế giới. Sau khi hứa hẹn một phen, ác ma vương rời tân thủ thôn một mình, tới lãnh nguyệt thế giới. Chém nhân hoàng, chém nhân hoàng, chém nhân hoàng, trong lúc nhất thời, sĩ khí ác ma tộc đạt tới đỉnh phong. Sau đó, ác ma vương chia sẻ tầm nhìn của mình truyền trực tiếp tới toàn tộc, hiệu quả giống như phát sóng trực tiếp. Lúc sau, ác ma vương chiến đấu cùng Viêm Long, tình hình chiến đấu kịch liệt, khiến cho trong tim các ác ma cũng bồn chồn điên cuồng. Mặc dù hữu kinh vô hiểm, là một khắc ác ma tộc nhìn thấy ác ma vương giết chết nhân hoàng. Toàn tộc vui mừng. Ngay sau đó, phạm vi tầm nhìn truyền trực tiếp của ác ma vương đen lại. Vì sao truyền trực tiếp đứt kết nối rồi hả? Tập tính của ác ma vương đại nhân, các ngươi còn không biết sao? Nhất định là rơi ra đồ tốt muốn nuốt một mình. Hắc hắc, không hổ là ma vương đại nhân. Đúng là phong thái của tộc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nhân hoàng này cũng thật dễ ăn. Dĩ nhiên một điểm lực lượng trả đòn cũng không có. Không biết hắn làm thế nào đánh bại Long Hoàng, có lẽ là bởi vì nhân hoàng này sở hữu thiên phú bạo phát mạnh mẽ. Sau khi dùng một lần, trong thời gian ngắn không cách nào dùng nữa, cũng có thể thiên phú như thế chỉ có thể sử dụng một lần trong đời. Dù sao ta vẫn không cách nào tưởng tượng, thiên phú gì có thể trực tiếp dế tê chết Long Hoàng mà không cần trả giá cực cao. Có thể, thiên phú cấp S duy nhất, nhân hoàng coi như may mắn. Chỉ tiếc này đã hết may mắn. Đám ác ma thảo luận tình huống nhân tộc, điên cuồng phỏng đoán, suy luận. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, nhân hoàng vẫn lạc đã là tất nhiên. Chiến báo đã hiện ra rồi, nhìn đi. Ha ha ha, không nghĩ tới vừa mới đi ra tân thủ thôn, có thể giải quyết hai đại chủng tộc, Long tộc cùng nhân tộc tất cả thuộc về chúng ta. Mà thần chiếu cố ác ma tộc chúng ta, đám ác ma tràn đầy vui mừng mở chiến báo ra. Nhưng sau một khắc, lòng của bọn họ toàn bộ đều rơi vào băng tuyết lạnh lẽo. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc, Ác ma tộc, ác ma vương, San, đã bị nhân tộc, nhân hoàng, Hằng La Dế tê chết. Người chơi Hằng La là người cống hiến kích sát đặc sắc. Sát thương Hằng La phát ra chiếm 59, ác ma tộc. Ác ma vương, San chịu nhân tộc, nhân hoàng tài quyết, đã mất đi tư cách hồi sinh. Chúc mừng chủng tộc nhân tộc nhận được một điểm chủng tộc. Chuyện này, điều này sao có thể? Không đúng, chúng ta rõ ràng là tận mắt nhìn thấy. Ác ma vương chúng ta chém chết nhân hoàng. Đúng vậy à, rõ ràng một khắc trước vẫn còn truyền trực tiếp. Làm sao có thể là vương nhà chúng ta vẫn lạc, mẹ. Thông báo hệ thống này sai rồi à. Tuyệt vọng, một cỗ khí tức tuyệt vọng lan tràn. Chủng tộc thích nhất mang lại thống khổ, tuyệt vọng cho kẻ khác. Nay chính mình lại tự cảm nhận được tuyệt vọng. Hiện tại đại ngôn nhân của ác ma tộc là tam nhãn ác ma. Tam nguyên không động, thông báo hệ thống lạnh băng, dường như không nể mặt bất kể cái gì. Đánh nát một điểm ảo tưởng cuối cùng của ác ma tộc. Chờ chút, các ngươi xem tên của nhân hoàng, thì ra tên không phải là Trấn Thiên Viêm. Tên của nhân hoàng gọi là Hằng La, thế nhưng đối phương ở đâu? Từ đầu tới cuối chúng ta đều không nhìn thấy đối phương xuất hiện. Chẳng lẽ còn có thể dế tê chết ác ma vương của chúng ta từ hư vô sao? Trong nháy mắt ngắn ngủi dế tê chết một vương giả chủng tộc. Không có bất kỳ điểm báo trước nào, bầu không khí quỷ dị lan tràn, càng nghĩ càng cảm thấy cây ết ủng bố. Mấy ngàn vạn đầu ác ma, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm truyền trực tiếp của ác ma vương. Nhưng mà lại không có một ác ma nào quan sát được Hằng La xuất hiện. Vương giả của chủng tộc bọn họ, chẳng lẽ là bị hồn ma đánh chết? Nhưng đã tuyên án kết quả, toàn tộc ác ma lặng lặng chờ thẩm phán. Lục Thương cầm ma vương ấn trong tay, đồng thời nhân hoàng ấn và long hoàng ấn cũng trôi bên cạnh hắn. Một tôn hư ảnh chiến thần cùng hư ảnh long hoàng quay về bên người hắn. Chỉ lệnh, tài quyết ác ma tộc lập tức tử vong. Ngài hạ chỉ lệnh tài quyết chí cao, kiểm tra trên toàn bộ ác ma tộc, có thể bị chấp hành chỉ lệnh này. Có chấp hành chỉ lệnh này hay không? Sau khi chấp hành, toàn bộ ác ma của ác ma tộc có thuộc tính thấp hơn ngài đều phải chịu đến tài quyết tử vong. Chấp hành. Lặp lại lần thứ hai, có chấp hành chỉ lệnh này hay không? Chấp hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặp lại lần ba, có chấp hành chỉ lệnh này hay không? Chỉ lệnh tuyên bố. Tài quyết, tử vong toàn bộ chủng tộc, dĩ nhiên không thể nào là quyết định đơn giản. Sau khi lặp lại cảnh cáo ba lần, Lục Thương vẫn không thay đổi ý niệm như cũ, chuyện đề cử, độc tôn truyền kỳ. Kiếm thần yêu nghiệt, chấp hành, cách chương.